Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, Đế Tọa Huyền Công. Tần Mục ngược lại là tràn đầy phấn khởi quan sát Tư Bà Bà thần thông. Tàn lão thôn cửu lão ai cũng có sở trường riêng, mà Tư Bà Bà ngoại trừ mỹ lệ bên ngoài, lợi dụng pháp thuật thần thông tinh diệu mà lấy xưng. Bất quá là năm đó Tư Bà Bà lo lắng cho mình tu luyện là ma đạo, bởi vậy không nguyện ý truyền thụ cho Tần Mục bao nhiêu pháp thuật thần thông, chỉ làm cho thôn trưởng, đồ tể, Mã gia bọn người dạy hắn. Về sau Tần Mục trở thành Thiên Ma giáo thiếu giáo chủ, Tư Bà Bà đem Đại Dục Thiên Ma kinh truyền cho Tần Mục, nhưng cũng chỉ là để Tần Mục chính mình đi lĩnh hội. Nàng cũng không có truyền thụ Tần Mục phía trên công pháp thần thông này, chủ yếu hay là bởi vì nàng đi là ma đạo lộ tuyến, đối với Đại Dục Thiên Ma kinh lĩnh ngộ có chênh lệch chút ít kém. Nàng cho rằng Tần Mục đi theo kẻ điếc, Mã gia bọn người tu hành, đọc thuộc lòng kinh điển, đối với Đại Dục Thiên Ma kinh lĩnh ngộ càng thêm chính xác. Tần Mục nguyên bản đối với cái gọi là chính ma thấy rất nhạt, về sau ý thức được chính ma đều là tùy tâm mà sinh. Tâm thuật có ma, pháp thuật lại chính cũng là ma. Tâm thuật là chính, pháp thuật lại tà cũng là chính. Cho nên hắn trên cơ bản không có chính ma ngăn cách. Lại đến về sau, Tần Mục phát hiện chính cùng ma là tâm thuật chi tranh, mà thần cùng ma thì là lập trường cùng sinh tồn chi tranh. Bởi vậy đem chính ma chi tranh nhìn càng thêm nhạt. Lúc trước hắn cùng Đại Lôi Âm Tự, đạo môn các loại môn phái đả sinh đả tử, hiện tại hắn sớm đã quên đi tất cả thành kiến, không đem chính ma chi tranh việc nhỏ để ở trong lòng. Hiện tại, chính hắn càng là mở ma đạo thần tàng, một nửa thân thể bước vào ma đạo, tầm mắt thả cao hơn, tâm thả càng rộng, đây chính là trưởng thành, một người thường thường giữa bất chi bất giác đã trưởng thành đứng lên. Chính mình chưa phát giác, nhưng là xem quá khứ, mới có thể phát hiện mình đã trong lúc vô tình lớn lên. Tâm tính trở nên càng thêm thành thục, cứ việc Tang Diệp Tôn Thần sớm đã là cao cao tại thượng thần trì, nhưng là tầm mắt kiến thức của hắn cũng chưa chắc lại so với Tần Mục càng cao minh hơn. Ngoại trừ cá nhân tư chất ngộ tính bên ngoài, còn cùng một người gặp gỡ có quan hệ, Tần Mục thuở nhỏ trải qua Tàn Lão Thôn cửu lão hun đúc, lại thêm rời đi Đại Khư Chính vào Duyên Khang biến pháp, lại có thân thế của mình, U Đô, Phong Đô trải qua nguy hiểm, kiến thức của hắn sớm đã trong lúc vô tình tăng lên tới một cái cực cao độ cao. Tư Bà Bà rốt cục đem Thiên Phong Cấu Nguyên Thần từ thể nội cầm ra. Phong Cấu Nguyên Thần bị nàng giam cầm, không cách nào đào thoát. Nếu như thần chỉ nguyên thần đào thoát, thì còn có thể nhập thân vào trên thân những người khác, hoặc là trên cỏ cây tinh linh thân. Nhập thân vào người khác trên thân chính là đoạt xá, nhập thân vào trên cỏ cây tinh linh chính là dị tu. Các người ai đến khảo vấn nàng? Tư Bà Bà quay đầu hỏi thăm đám người, nói nàng khẳng định biết ma tộc rất nhiều bí mật, khảo vấn đi ra có lẽ đối với Thái Hoàng Thiên có lợi thật lớn. Thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, khảo vấn nàng có chút không quá phù hợp, dù sao cũng là cái mỹ nhân nhi. Tang Diệp Tôn Thần đang cùng Mù Lòa bọn người lẫn nhau giới thiệu, nghe vậy không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình, lườm liếc Thiên Phong Cấu Nhục Thân, thầm nghĩ, quả nhiên tàn nhẫn, nữ tử này đầu tiên là đánh ngang ngực Phong Cấu Tôn Thần, sau đó đem mặt Phong Cấu cũng đánh ngang. Ánh mắt của hắn rơi vào Tư Bà Bà trên mặt, lại khó rời, trong lòng lại đột nhiên có tái giá lại cho Tang Hoạc tìm mẹ kế ý nghĩ. Vội vàng trấn định tâm thần, rời ánh mắt, không dám có ý nghĩ xấu, nói, thẩm vấn Phong Cấu sự tình, hay là giao cho Bàng Ngọc chân thần đi, Phong Cấu dù sao cũng là ta Thái Hoàng Thiên Thần chỉ, cũng là một vị lãnh tụ. quyền cao chức trọng, chúng ta một mình thẩm vấn, có chút quá phận. Người thọt cười hắc hắc nói, phiền toái như vậy làm gì? Để dược sư cho nàng cho ăn chút côn trùng, đảm bảo không chống được một canh giờ liền khai hết. Hồ Linh Nhi hưng phấn nói, còn có thể để Mù Gia Gia dùng hắc long thương đem nàng nguyên thần linh thai cùng hồn phách tách ra, để nàng biến thành phàm nhân. Mù Lạt sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, ta cây thương này gọi là long thác, không phải hắc long thương. Không sai, sau lưng của hắn hắc long thương đột nhiên sống lại, quay chung quanh tiểu hồ ly chậm rãi du động, chỉ còn lại có xương cốt hắc long chậm rãi nói, ta gọi long thác là đến từ ma tộc Long Vương, bất quá ngươi có một chút không có nói sai. Ta cùng chúa công hoàn toàn chính xác có thể đem nàng hồn phách cùng nguyên thần lột ra. Bất quá như thế sẽ thống khổ dị thường. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ dò xét long thác thần thương. Đột nhiên lại nghĩ đến một ý kiến. Vội vàng giơ tay lên. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Còn có. Ta lại nghĩ tới một cái. Còn có thể để Câm Điếc Gia Gia dùng lò luyện luyện một chút. Đưa nàng nguyên thần luyện thành nước, dùng nước thép tưới nước đi vào, nhìn nàng nói hay không. Tiểu hồ ly tinh này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Tang Diệp Tôn Thần lại đánh mấy cái dùng mình, vội vàng nói, hay là để ta tới mang đi nàng thẩm vấn đi. Chư quân, ta đi trước một bước, trước mặt Vô Vọng Thành đài canh gác, còn xin chư quân hỗ trợ trấn thủ hai ngày. Nói đi đem Thiên Phong Cấu nhục thân cùng nguyên thần tóm lấy. Vội vàng rời đi, Tần Mục vội vàng nói. Bà, dược sư gia gia, các ngươi làm sao đều đến Thái Hoàng Thiên rồi. Tư bà đưa tay, muốn sờ đầu của hắn. Tần Mục vội vàng cúi đầu xuống. Tư bà sờ lên, cười nói, lại cao lớn chút, vượt qua dược sư. Lại dài cao một chút mà Mù Lòa cũng chỉ có thể đến eo của ngươi. Mù Lòa rất là không vui. Bà, ta vẫn sinh trưởng thân thể. Ngươi nhìn vừa rồi Tang Diệp Tôn Thần. Hơn 2 vạn tuổi, cái đầu lớn đáng sợ. Có thể thấy được sống được càng lâu, thân thể càng cao. Tư bà lườm hắn một cái. Mù Lòa, ngươi trí lực cũng liền cao như vậy. Mục Nhi, chúng ta tới nơi này nhìn xem ngươi, còn dự định nhìn xem nơi này phương pháp tu hành, phải chăng có thể tìm được biện pháp đột phá. Chúng ta đều đến bình cảnh, ngươi phái đến Thiên Thánh Học Cung những Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả kia hoàn toàn chính xác. Rất có môn đạo, chúng ta cũng nhìn một chút học được một chút, chỉ là muốn hệ thống tu luyện, liền còn cần đi vào Thái Hoàng Thiên tìm kiếm cao thâm hơn pháp môn. Tần Mục hoàn toàn chính xác, cùng Duyên Khang Quốc Sư, Bằng Ngọc Chân Thần bọn người thương nghị qua, phái một chút tuổi trẻ thần thông giả tiến về Duyên Khang học tập đạo pháp thần thông. Đồng thời cũng có thể đem Thái Hoàng Thiên công pháp truyền vào Duyên Khang, bổ sung Duyên Khang công pháp trên việc tu luyện không đủ. Hai bên thần thông giả bổ sung. Hoàn toàn chính xác có thể cho hai bên thần thông giả thực lực đều có tiến bộ kinh người. Bất quá, đây chẳng qua là đối với thần thông giả mà nói. Đối với Tư bà bực này đã bù đắp thần kiều bước vào thiên cung hoặc là sắp bước vào thiên cung. Cường giả tới nói, vậy thì có chút không đủ. Dù sao tiến về Duyên Khang cầu học Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả. Thường thường tu vi cảnh giới cũng không quá cao, mà Tư bà bọn hắn thì cần muốn thần cấp hệ thống tu luyện. Tần Mục nghĩ, hỏi, như vậy Thiên Thánh Học Cung bây giờ là ai phụ trách? Sư Thiên Vương Ngọc Thiên Vương bọn hắn phụ trách, còn có mấy vị trưởng lão cũng ở đó. Tư bà cười nói, những Thái Hoàng Thiên Sĩ tử kia ngu xuẩn cực kỳ, đần lắng thương. Thuật số làm sao cũng học không được, hay là để Thiên Thánh Giáo trưởng Lão Thiên Vương đau đầu đi thôi. Vừa rồi Tang Diệp Tôn Thần nói để cho chúng ta giúp hắn trấn thủ Vô Vọng Thành đài canh gác. Chúng ta đi qua a. Tần Mục gật đầu, đám người cười cười nói nói. Tần Mục cũng rất nhanh quên chính mình máu me cái mông. Cùng mù lòa, cầm điếc cùng người thọt trêu ghẹo. Thanh Nghiêu nhìn thấy Long Kỳ Lân bốn cái chân ngắn nhỏ mở ra. Nhãn tình sáng lên, bước nhỏ chạy mau đi vào Long Kỳ Lân phụ cận. Chồm người lên, vây quanh hắn đi một vòng lại một vòng. Long Kỳ Lân sắc mặt âm trầm, không nói một lời, cất bước đi về phía trước. Long Thác thần thương hóa thành hắc long cốt đỡ, rầm rầm trên không trung du động, đi vào Hồ Linh Nhi bên người, đầu chắp tay, đem tiểu hồ ly nâng ở đỉnh đầu. Hiếu Kỳ nói, hai người bọn họ có thù. Hồ Linh Nhi nói nhỏ, đâu chỉ có thù, là đoạt vợ mối hận đâu. Nàng đem tự mình biết nói một phen. Long Kỳ Lân cùng Thanh Nghiêu ở giữa ân oán còn muốn từ Tần Mục tiến vào Thái học viện thời điểm nói lên. Thanh Nghiêu là cái phong lưu thành tính gia hỏa, hết lần này tới lần khác mắt mù. Tại Thái học viện lúc cho rằng Long Kỳ Lân là giống cái, mỗi ngày trải qua trước sơn môn đều muốn quấy rối một phen, còn đưa cho Long Kỳ Lân một chút hoa hoa thảo thảo. Long Kỳ Lân trong lòng biết đánh không lại Bá Sơn, đành phải đối với đầu này Man Nghiêu nén giận, còn mê hoặc Tần Mục đi đem Thanh Nghiêu say ngất, làm ra ăn hết. Tần Mục luyện chế thất mê hương, bị Thái Y Điện Thái Y học được, còn chọc tới một phen nhiễu loạn. Về sau Thanh Nghiêu mới biết Long Kỳ Lân là cái công, rất là thương tâm một phen, sau đó vui sướng đi tiểu bò cái. Đương nhiên, hai đầu dị thú này cũng bởi vậy kết cừu oán. Thanh Nghiêu coi là Long Bàn là cái, nhưng Long Bàn lại là công. Đây chẳng phải là đoạt vợ mối hận. Hồ Linh Nhi đương nhiên nói, hắc long lay động khung xương. Kinh ngạc nói, lại còn có đoạn này khúc chiết chuyện cũ. Long Kỳ Lân mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn như bình tĩnh, lại lỗ tai run một cái. Thanh Nghiêu cười lạnh nói, run cái gì lỗ tai, mập mạp chết bầm, ngươi nguyên lai rất thon thả, như giống cái, làm sao hiện tại béo thành dạng này, ta cũng nhìn không ra ngươi là tại đứng đấy đi đường hay là nằm sấp hướng phía trước lăn. Ngươi nhìn ta, hắn cong lên cánh tay, một thân thịt u cục ra bên ngoài nhảy, cười lạnh nói, cái này gọi tráng kiện, ngươi gọi là thịt mỡ. Giống ta dạng này, nói đến đánh nhau mới uy mãnh, quyền quyền đến thịt, bành bành hữu lực. Long Kỳ Lân hé mắt, mở ra miệng rộng, phun ra hai thước vuông Kỳ Lân châu, ở giữa không trung quang diễm hừng hực, chiếu sáng bốn phía. Thanh Nghiêu dùng mình một cái, phủ phục xuống tới, lại hóa thành một đầu đại Thanh Nghiêu, quay đầu cụp đuôi xám xịt đi trở về Bá Sơn bên người. Long Kỳ Lân há miệng thu hồi Kỳ Lân châu, cười lạnh nói, thịt mỡ, ngươi có biết ta vì thân thịt mỡ này phí hết bao nhiêu tâm tư? Không có thân thịt mỡ này, có thể luyện ra lớn như vậy Kỳ Lân châu. Hồ Linh Nhi nói nhỏ, Long Bàn, được tiện nghi là được rồi, thấy tốt thì lấy, thật đánh nhau ngươi chưa hẳn có thể đánh được đầu kia Man Nghiêu. Thanh Nghiêu đi theo Bá Sơn từng đánh nhau, so ngươi nếm qua linh đan đều nhiều, coi chừng nhìn ra ngươi miệng cọp gan thỏ. Long Kỳ Lân trong lòng nghiêm nghị, biết con trâu này cùng Bá Sơn một dạng đều là chiến đấu cuồng, mà lại tốc độ nhanh hơn chính mình, sức chịu đựng tốt hơn chính mình. Thật đánh nhau, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Ta chỉ cần gấp rút tu luyện Tổ Long Thái Huyền công mới là vạn nhất bị con trâu này nhìn ra ta không phải là đối thủ, khẳng định phải đến đánh ta. Hắn thôi động Tổ Long Thái Huyền công, chuyên cần khổ luyện. Tần Mục thấy thế, không khỏi lão hoài trấn an, cười nói, Long Bàn rốt cục không cần ta phí tâm, cũng biết tự mình tu luyện. Đúng, Nghiêu nhị. Thanh Nghiêu vội vàng chạy tới, cười làm lành nói, tiểu lão gia phân phó. Tiểu lão gia quên đi, ta là Nghiêu Tam, Linh Nhi là đại tỷ đầu, mập mạp là Long Nhị, ta xếp hạng thứ 3, bất quá ta rất nhanh liền có thể xử lý Long Nhị. Xếp tới đệ nhị, Tần Mục cười nói, ngươi cũng là Thanh Long huyết mạch đúng hay không? Ta trước đây không lâu được một môn huyền công, so bá thể tam đan công còn cao minh hơn, còn muốn cường hoành hơn, là ta bình sinh thấy đệ nhất công pháp, ngươi nếu là Long tộc huyết mạch, ta cũng truyền thụ cho ngươi. Thanh Nghiêu đại hỉ, nức nở nói, tiểu lão gia đối với tiểu Nghiêu tốt như vậy, tiểu Nghiêu không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi mới có thể báo đáp tiểu lão gia tri ân. Tần Mục cười nói, ngươi tại Hoàng Kim Cung cứu ta tính mệnh, ta còn không có cảm ơn ngươi, chút chuyện nhỏ này giá trị cái gì? Hắn đem Tổ Long Thái Huyền Công nói một phen, không chỉ có Thanh Nghiêu nghe đến mê mẩn, liền ngay cả đồ tể, Tư Bà Bà, Mù Lòa mấy người cũng nghe được như si như say. Tốt công pháp, đồ tể phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, trước đây chưa từng gặp thần công. Mục Nhi, đây cũng là một môn thẳng tới Thiên Cung Lăng Tiêu Điện. Có thể leo lên đế tọa công pháp a? Long Kỳ Lân trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nói thầm một tiếng hỏng bét, con trâu chết này học được Tổ Long Thái Huyền Công, còn đến mức nào, còn không phải đánh chết ta. Không được, ta muốn tu luyện, ta muốn ăn thủy hành thần nguyên đan. Hắc hắc, hôm nay canh ba, hôm nay đã đổi mới vạn chữ lẻ 800. Tiểu sinh cầu nguyệt phiếu a, đi ngang qua khách quan thưởng cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.